Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, Lan Nhược Tử. Tính tiền, ăn một cây đùi dê, lại uống bát canh thịt dê, Vương Húc nhìn xem thời gian, cũng kém không nhiều nên lên đường. Lan Nhược Tử khoảng cách Quách Bắc huyện không xa, dựa theo bản đồ đến xem. Ra huyện thành dọc theo quan đạo một đường hướng đông, đi đến năm dặm nửa lại đi vòng hướng bắc, xuyên qua một rừng cây nhỏ liền đến. Tính tiền đi ra tửu lâu, Vương Húc ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặc dù là giữa trưa, sắc trời lại tối tăm mờ mịt, nhìn xem giống như muốn mưa. Mặc kệ, 3 năm dặm đường, trời mưa lại có thể thế nào? Vương Húc trở mình lên ngựa, nhìn cũng không nhìn phía sau những cái kia lén lén lút lút người giang hồ. Đánh ngựa giơ roi lên nói: "Giá, lão đại, tiểu tử này chạy, truy không truy a?" "Đương nhiên muốn truy, hắn tính tiền thời điểm dùng thế nhưng là kim châu, có thể hay không phát tài liền nhìn hôm nay." Mười mấy tên người giang hồ nhao nhao đứng dậy, cưỡi ngựa, chạy bộ, hướng Vương Húc biến mất vị trí đuổi theo mà đi. Răng rác, chạy ra huyện thành không đến 4-5 dặm, nương theo lấy một tiếng lôi minh, rơi ra mưa to. Vương Húc ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, thầm mắng một tiếng suối quẩy, rất nhanh chân khí đi khắp toàn thân, cầm quần áo ở vào chân khí phòng hộ dưới, mưa rơi lại lớn cũng không làm gì hắn được. "Tráng sĩ, tráng sĩ!" Vương Húc đang muốn đánh ngựa tiến lên, một cõng dương sách thư sinh từ ven đường trong bụi cỏ chạy ra. "Tráng sĩ, không thể càng đi về phía trước, ta mới vừa từ phía trước tới, nghe được một đám tặc nhân nói, bọn hắn đi tắt mai phục tại cỏ cây bên trong, gặp được một cái cưỡi ngựa tới liền muốn loạn đao chém chết a." Cõng dương sách thư sinh thở hồng hộc ngăn ở trước ngựa, lớn tiếng cùng Vương Húc nói. Vương Húc quay đầu nhìn phía sau đại lộ, trên bản đồ rõ ràng viết đây chính là gần nhất lộ tuyến, làm sao còn có người có thể nhanh hơn hắn? Cái gì phá địa đồ, rõ ràng nói là gần nhất lộ tuyến, kết quả tất cả đều là gạt người. Vương Húc dưới đáy lòng chửi ầm lên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vị này thư sinh, xem xét sửng sốt một chút. "Trương Quốc Vinh?" "Cái gì Trương Quốc Vinh?" "Tiểu sinh Ninh Thái Thần, là tụ bảo trai phái tới thu sổ sách, ta khuyên ngươi vẫn là đổi một con đường đi thôi, phía trước thật nhiều tặc nhân chờ ngươi đấy." Ninh Thái Thần ngửa đầu, hạt mưa đánh vào trên mặt cũng không quan tâm, ngược lại viết đầy lo lắng chi sắc. Vương Húc cười ha ha, đánh ngựa liền đi, cao giọng nói: "Thư sinh, cảm ơn ngươi nhắc nhở, hữu duyên chúng ta sẽ còn gặp lại." Ngẫu nhiên gặp Ninh Thái Thần, cái này khiến Vương Húc càng thêm xác định, hiện tại Yến Xích Hà ngay tại Lan Nhược Tự bên trong. Nếu như kịch bản không thay đổi, người không có đồng nào Ninh Thái Thần sẽ còn đi Lan Nhược Tự ngủ lại, dẫn xuất kia đoạn thê mỹ thiến nữ u hồn. Đến lúc đó, hắn cũng có thể mượn dùng Ninh Thái Thần miệng, để tiểu thiến hỗ trợ hỏi thăm một chút, nửa năm trước có phải là có cẩm y vệ tới qua Lan Nhược Tự. Tin tưởng cây mỗ mỗ cùng bọn này nữ quỷ, làm Lan Nhược Tự chủ nhà, tưởng thiên thần nếu như tới qua, nhất định lừa gạt bất qua ánh mắt của các nàng. "Giá!" Vương Húc một tiếng thét to lên, cưỡi tải lập tức nhanh chóng đi xa. "Ai? Ngươi có nghe hay không đến ta à? Phía trước có người mai phục ngươi a." Ninh Thái Thần truy tại ngựa đằng sau, làm có tri thức hiểu lễ nghĩa người đọc sách, hắn có thể thấy được không được có người không công chịu chết. Một đường truy, một đường hô, Ninh Thái Thần chân đều nhanh chạy đoạn mất, tiếng vó ngựa vẫn là càng ngày càng xa. Hai tay chồng lấy chân, miệng lớn xuyên khí thô, Ninh Thái Thần quét mắt bụi cỏ, thầm nói: "Đi đường nhỏ, không chừng còn có thể ngăn lại hắn." ngàn vạn không thể để cho hắn không công chịu chết a. Quách Bắc huyện hướng đông có một đầu đại lộ, nhưng là ngoại trừ đại lộ bên ngoài, còn có rất nhiều có thể đi tắt đường nhỏ. Ninh Thái Thần hít sâu một hơi, hướng về rìa đường nhỏ chạy tới, nghĩ thầm cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Mình rốt cục có thể làm đại trượng phu, liên tiếp chạy như điên 20 phút, bởi vì là đường xuống núi, Ninh Thái Thần tốc độ cũng không chậm. Kết quả không chờ hắn từ trong bụi cỏ ra, nơi xa liền truyền đến tiếng vó ngựa, chỉ gặp cùng một chỗ cưỡi tại thượng cấp đại lập tức người áo đen. Đang từ bên tay trái giao lộ bên trên ngoặt ra, tráng sĩ, đừng đi a, mai phục người người ngay ở phía trước. Ninh Thái Thần vừa mở miệng, cưỡi tại lập tức Vương Húc liền đi qua, cũng không biết nghe không nghe thấy. Xong, xong. Lần này xong, Ninh Thái Thần một mặt hối hận, ghé vào sau lùm cây mặt, nhìn xem Vương Húc đi xa bóng lưng. Các huynh đệ, dê béo tới, dây kéo tử a. Vương Húc ngay tại dục ngựa lao nhanh, đột nhiên, trên mặt đất dâng lên một đạo thừng gạt ngựa, vọt, Vương Húc thúc vào bụng ngựa, cái này thớt bị cẩm y vệ tỉ mỉ điều chế chiến mã. Lập tức tải thừng gạt ngựa trước mặt nhảy lên một cái, mai phục tại hai bên thổ phỉ. Xem xét thừng gạt ngựa đều vô dụng, quơ đa cốc kiếm liền vọt lên ra, giận dữ hét, giết a, châu chấu đá xe. Vương Húc dục ngựa hướng về phía trước, đưa tay hướng ra phía ngoài một chảo, tam tiên lưỡng nhận đao thuận thế vào tay, giết, ánh đao lướt qua, xông lên ba tên thổ phỉ, bị hắn một đao tước mất đầu. Sau đó, hắn hổ vào bầy dê, quơ gam tiên lưỡng nhận đao, từ thổ phỉ bầy bên trong một đường giết ra ngoài. Mưa to ào ào dưới, hạt mưa đánh vào trên lưỡi đao, hòa tan phía trên vết máu. Vương Húc kéo một phát dây cương, đứng tại 10 bước bên ngoài, cùng những này thổ phỉ dựa lưng vào nhau. Hình tượng như vậy dừng lại, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 5 giây về sau, mười mấy tên không nhúc nhích thổ phỉ, đột nhiên toàn bộ té ngã trên đất, đầu người cuồn cuộn bên trong, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, liền ta là ai đều không biết, cũng dám đến đây ngăn cản, nên giết. Vương Húc trường đao hất lên, trực tiếp thu nhập không gian giới chỉ. Lúc này mới quay đầu lại nói, ra đi, ta cảm giác được ngươi, tráng sĩ, ta cùng bọn hắn không phải một đám, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm a. Ninh Thái Thần dọa đến run lẩy bẩy, hắn vốn cho là mình có thể làm chúa cứu thế, lại không nghĩ rằng gặp giả heo ăn thịt hổ, đây chính là mười mấy người a, đánh ngựa mà qua, bá bá bá mấy đao, cái này tất cả đều chết rồi. Chém dưa thái rau cũng không có nhanh như vậy đi. Ha ha, ta vừa nói chúng ta sẽ còn gặp lại, kết quả chúng ta liền gặp được, thật đúng là có duyên phận. Nhìn người tới là Ninh Thái Thần, Vương Húc trên mặt tươi cười, cười nói, thư sinh, ta đoán ngươi lần này thu sổ sách 100% là không có kết quả. Đến lúc đó, ban đêm nếu là không có địa phương đi, liền đến Lan Nhược Tự tìm ta đi. Lan Nhược Tự ở đâu a? Ninh Thái Thần là đến Quách Bắc huyện thu sổ sách, có chỗ ở đương nhiên vui vẻ. Vương Húc hướng bắc một chỉ vào cách đó không xa mảnh rừng cây kia, hồi đáp, ngay tại cái phương hướng này, tới có rượu có thịt, ta chờ ngươi. Giá, hai lần gặp lại, hai lần đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, ngay cả lời đều không nói hơn mấy câu. Thế nhưng là tại Ninh Thái Thần xem ra, bọn hắn cũng đã là bằng hữu, không nhịn được nói thầm, khoái ý ân cừu, tốt một vị giang hồ hiệp khách. Đã rời đi Vương Húc, cây vốn không biết Ninh Thái Thần suy nghĩ, không phải hắn nhất định sẽ cười ngửa tới ngửa lui. Trong phim ảnh, Ninh Thái Thần tại trong lương đình ngẫu nhiên gặp Hạ Hầu tướng đại sát tứ phương, lúc ấy thế nhưng là dọa đến mặt mũi trắng bệch, hiện tại đồng dạng là giết người. Một mặt sát khí hạ hầu tướng, đổi thành Vương Húc dạng này công tử áo gấm, thế mà cho ra hai loại hoàn toàn khác biệt phản ứng. Thật không biết nên nói cái này thế đạo là xem mặt, vẫn là nói tục nhân chính là thích trông mặt mà bắt hình dong. Vương Húc đối với cái này không được biết, hắn chính cưỡi ngựa xuyên qua rừng cây, hướng Lan Nhược Tự vị trí mà đi. Lan Nhược Tự đã từng cũng hương hỏa cường thịnh qua, nhất là ở tiền triều thời điểm, càng là Yến Vương phủ ngự dụng chùa miếu. Phồn hoa thời kỳ từng có tăng nhân mấy trăm, một năm bốn mùa giảng kinh không ngừng. Tiền triều đổ xuống về sau, Lan Nhược Tự bởi vì cùng tiền triều có quan hệ, bị bản triều chống lại cùng hãm hại, cưỡng ép chống một đoạn thời gian, thật lâu không gặp khởi sắc. Các tăng nhân dần dần tán đi, cuối cùng hoang phế xuống tới, cũng là từ kia thời điểm lên, Lan Nhược Tự truyền ra có quỷ quái phong thanh, thậm chí tại Cẩm Y vệ trong hồ sơ, cũng có Lan Nhược Tự phá diệt. Ngoại trừ khách hành hương không nhiều nguyên nhân bên ngoài, còn cùng quỷ quái có quan hệ nghe đồn. Ô ô ô, cuồng phong nương theo lấy mưa to, cát bay đá chạy, tướng một tòa trăm năm chùa cổ, tại mây đen hạ làm nổi bật giống như quỷ. Vương Húc đánh ngựa mà đến, cảm thụ được chung quanh thăm dò cảm giác, quét mắt cổng tấm bia đá kia, Lan Nhược Tự, trên tấm bia đá viết Lan Nhược Tự cái tên này, mà chung quanh thăm dò cảm giác, nếu là hắn đoán không lầm, hẳn là cây mỗ mỗ thăm dò. Cây mỗ mỗ là một viên cây hòe lớn, Lan Nhược Tự xây thành thời điểm nàng đã có ở đó rồi. Cả ngày nghe nói Phật Pháp, ra đời linh trí, một thân đạo hạnh chừng ngàn năm chi cao, cùng quỷ vật khác biệt, cây mỗ mỗ thuộc về yêu. Ban ngày nàng là có thể hành động, chỉ bất quá, ban ngày dương khí sung túc, sẽ suy yếu pháp lực của nàng, lúc này mới tạo thành cây mỗ mỗ cùng quỷ đồng dạng. Ban ngày không cách nào xuất hiện ảo giác. Bản tọa, Cẩm Y vệ thiên hộ Vương Húc, lần nữa tự giới thiệu, nếu có ý, còn xin cây mỗ mỗ ban đêm đến đây gặp nhau. Vương Húc thanh âm như sấm, bao phủ tại phương viên vài dặm bên trong, liền liền đầy trời giông tố đều bị hắn ép xuống. Vương Húc đợi 2 phút, ngay tại hắn coi là cây mỗ mỗ sẽ không tới gặp hắn thời điểm, chung quanh cây cối tất cả đều bắt đầu run rẩy, phảng phất tại đối với hắn làm ra đáp lại. Tốt, chúng ta một lời đã định. Vương Húc tung người xuống ngựa, chung quanh những này cây nhỏ đều là cây mỗ mỗ đời đời con cháu. Những đại thụ này cử động khác thường, bản thân liền là cây mỗ mỗ đáp lại. Quả nhiên, nghe được hắn về sau, chung quanh đại thụ đình chỉ run rẩy, phảng phất lại về tới trước đó yên tĩnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?